Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Linh Giao Tông. Thiên kiếp tổng cộng có 9 đạo lôi đình, bình thường tới nói, đều là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, cho nên, đạo thứ nhất đều là tiếp được không gì sánh được miễn cưỡng nói. Vậy cơ bản không có khả năng vượt qua thiên kiếp. Diệp Vân ba người gặp Cam ỷ La tiếp đạo thứ nhất lôi đình coi như nhẹ nhõm. Đều là gật gật đầu. Nàng vượt qua thiên kiếp không khó lắm. Khác biệt ở chỗ, có thể hay không thụ thương, lại sẽ bị thương nhiều lần. Mà Diệp Vân thì là phát hiện, tại lôi đình đánh rớt thời điểm, thế giới lôi đình cũng đang rung chuyển. Thiên kiếp chi lực này, chính là từ trong thế giới lôi đình rút ra đi ra. Nhưng là ai rút lấy lôi đình năng lượng? Cam ỷ La, làm sao có thể chứ? Cam ỷ La thế mà chính mình rút ra lôi đình năng lượng. Hóa thành thiên kiếp đến bổ chính mình. Cái này hoang đường cực kỳ, nhưng lại là sự thật. Diệp Vân lại cẩn thận quan sát, phát hiện còn có loại thứ ba lực lượng tồn tại. Cái này hư vô mờ mịt, vài không thể biện. Nhưng hắn hay là phát giác đến từng tia vết tích, tinh võ giả đạt tới kim thân cảnh hoặc trở lên cuối cùng. Muốn bắt đầu trùng kích vào một cảnh giới, liền sẽ phóng xuất ra một loại đặc biệt khí tức, mà cỗ khí tức này liền sẽ dẫn động lực lượng hư vô mờ mịt kia. Từ đó lại đi dẫn động trong thế giới lôi đình năng lượng. Bởi vì người khí tức khác biệt, nguồn lực lượng này dẫn động lôi năng cũng khác biệt. Có mạnh có yếu, đây chính là thiên đạo. Cùng nói là thiên đạo, không bằng nói là một loại cố định hình thức. Thật giống như một cỗ máy móc tinh vi, tỉ như công cụ đo lực. Chỉ cần một quyền đánh lên đi, liền có tương ứng lực lượng giá trị xuất hiện. Trong đó dính đến rất nhiều phức tạp đồ vật, nhưng ở ngoại nhân xem ra, lại vô cùng đơn giản. Ra quyền, chỉ số phản ứng. Thiên kiếp cũng là như thế. Diệp Vân gật đầu, khó trách nói, quan sát người khác độ thiên kiếp có thể có cơ hội vừa chạm vào thiên đạo. Đây chỉ là thiên đạo một góc của băng sơn, nhưng xác thực cho người cơ hội tiếp xúc. Diệp Vân thể ngộ lấy, đạo là tất cả tinh võ giả mục tiêu cuối cùng. Thành đạo, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Trong khi lật tay liền có thể vận chuyển thiên địa chi lực. Đó là cỡ nào vĩ ngạn tồn tại. Ngẫm lại, thiên địa chi lực có thể thờ một cái tinh thể. Thậm chí trong vũ trụ vô số trên tinh thể người tu luyện. Đây là một cỡ nào kinh người lực lượng khổng lồ. Chân chính có thể điều động nguồn lực lượng này mà nói. Vậy sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Một chỉ diệt tinh thần. Chút lòng thành, Diệp Vân thu hồi suy nghĩ, chỉ gặp Cam ỷ La đã độ đến đạo thứ bảy lôi đình. Nhưng là, nàng cũng đã thụ thương, ngực nhuộm vết máu, nhưng là, tinh khí thần cũng còn thịnh vượng, tạm thời không ngại, ai, trước đó nhìn bà độ thiên kiếp, coi là thiên kiếp cũng liền như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại Cam ỷ La mà nói, liền có thể biết. Không phải thiên kiếp không bằng trong truyền thuyết dọa người như vậy, mà là bà quá mạnh, có thể trở thành cửu tinh đại giáo thánh nữ. Lâm Sơ Hàm võ đạo ngộ tính tuyệt đối là tiêu chuẩn, mà nàng càng là tiên thiên đạo thể thêm hư linh thần thể dạng này song trọng nghiêu xoa thể chất. Cho nên, ở trước mặt nàng, thiên kiếp cũng biến thành không có ý nghĩa, thậm chí... Diệp Vân còn nhìn một tia lôi đình màu lam, đẳng cấp kia, cấp độ, nhưng không biết muốn so hiện tại loại lôi đình màu trắng này mạnh hơn bao nhiêu a. Bang, bang, Cam ỷ La lại cản hai đạo lôi đình, rốt cục, đầy trời mây đen bắt đầu tiêu tán, nhanh vô cùng, nàng cũng đặt mông ngồi xuống, không có hình tượng chút nào địa đại miệng hô hấp lấy. Toàn thân đều là mồ hôi. Cùng máu tươi, để nàng nhìn qua vô cùng chật vật, đâu còn có một tia yêu nữ vũ mị. Ninh Kiều cùng Giang An Nhược muốn lên đi nâng nàng, lại bị Diệp Vân ngăn lại. Giang An Nhược không khỏi nhe răng. Nàng biết Diệp Vân cùng Cam Ỷ La một mực là đối thủ một mất một còn. Thế nhưng là, người ta đều bị sét đánh đến thảm như vậy, người thế mà còn phải xem trò cười. Cái này có chút quá đi, quá keo kiệt. Nàng vừa vượt qua thiên kiếp, hiện tại thiên địa tự nhiên ngay tại trả lại nàng. Diệp Vân giải thích nói, từ kim thân cảnh đến địa cung cảnh, bước này vượt qua chính là chất biến, hiện tại quấy nhiễu nàng, để nàng không hấp thu được đủ nhiều năng lượng thiên địa trả lại. Đối với nàng sẽ phi thường có hại. Thì ra là thế. Giang An Nhược giật mình. Khó trách Diệp Vân muốn ngăn cản các nàng. Không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, mà là vì Cam Ỷ La cân nhắc. Liền nói đi, đường đường thánh tử, đâu có thể nào keo kiệt như vậy. Còn có, nàng bộ dạng này cũng thật buồn cười. Ta muốn nhìn nhiều một hồi. Diệp Vân lời nói xoay chuyển. Đáng tiếc, không có ký ức tinh thạch. Nếu không đưa nàng bộ dáng này ghi chép xuống đến, về sau ta nhìn nàng ở trước mặt ta còn thế nào hung? Giang An Nhược nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt a, vừa rồi coi ta cái gì cũng không muốn. Chờ rất lâu, Diệp Vân phát hiện năng lượng thiên địa yên tĩnh trở lại. Không còn hướng về Cam Ỷ La mà đi. Phải kết thúc. Quả nhiên, chỉ là một hồi sẽ qua. Cam Ỷ La liền mở hai mắt ra. Ha ha, bản cô nương hiện tại thế nhưng là địa cung cảnh. Nàng cười duyên nói, lộ ra rất là đắc ý. Nhất là, nàng còn cố ý ngắm một chút Diệp Vân. Ánh mắt rất quỷ dị. Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Diệp Vân cười nói, ngươi ngứa da nhột, tỷ tỷ không để ý giáo huấn ngươi một chút. Cam Ỷ La cách cách yêu kiều cười. Cái này thánh tử là càng ngày càng khoa trương. Đoạn thời gian trước tất cả mọi người là kim thân cảnh. Sửng sốt để nàng không dám làm sao đấu võ mồm. Hiện tại khác biệt, nàng lại giành trước một cái đại cảnh giới. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi chỉ là tu ra một cái bí cảnh, vậy ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Cam Ỷ La mới vừa vặn đột phá, cảnh giới còn không có vững chắc, sẽ không mạnh đến để Diệp Vân ngưỡng vọng tình trạng. Đương nhiên, chờ đến vững chắc cảnh giới sau liền không giống với lúc trước. Địa cung cảnh đối với kim thân cảnh chính là chất biến. Thực lực tự nhiên sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng nổi đại đề thăng. Cam Ỷ La miệng mở rộng, tựa hồ muốn phản bác cái gì, lại cuối cùng là nói không nên lời một chữ tới. Nàng xác thực chỉ là tại kim thân cảnh tu ra cái thứ nhất nhân thể bí cảnh. Bị Diệp Vân liệu vừa vặn, tự nhiên để nàng khí thế thụ ép. Giang An Nhược cùng Ninh Kiều đều là cười trộm. Yêu nữ cùng Diệp Vân đấu pháp, xem ra lại thua một lần a. Bốn người trở về Thiết Ưng Tông, Cam Ỷ La lập tức đi dưỡng thương, cũng thuận tiện củng cố một chút cảnh giới. Chỉ cần nàng ổn định cảnh giới, dĩ nhiên chính là một sự giúp đỡ lớn. Lại là hai ngày đi qua, Thiết Ưng Tông lại tới một đám khách nhân. Lần này là ngũ tinh thế lực, Linh Giao Tông, thủ lĩnh chính là tam trưởng lão Mạc Tinh Lập. Mang theo một món lớn trong tông đồ Tử Đồ Tôn, muốn uy hiếp một cái chỉ là tứ tinh thế lực, chẳng lẽ xuất động một vị địa cung cảnh trưởng lão còn chưa đủ à? Còn muốn tông chủ tự mình xuất động? Thiết Ưng Tông nào có dạng này mặt mũi? Sau đó, Mạc Tinh Lập liền đem ở lâu Thiết Ưng Tông, thẳng đến mỏ tinh thạch này bị lấy ánh sáng. Hay là Linh Giao Tông phái ra một vị trưởng lão khác tới thay thế hắn. Không có một vị địa cung cảnh cường giả tọa chấn, Thiết Ưng Tông nếu là dở trò dối trá làm sao bây giờ? Đương nhiên, hắn muốn đi làm Thái Thượng Hoàng, mà lại, sản xuất tinh thạch đều muốn từ trong tay của hắn chảy qua một lần. Cho nên, muốn trung gian kiếm lời bao nhiêu túi tiền riêng. Vậy hoàn toàn nhìn hắn lòng tham trình độ. Đây là một cái mỹ xoa. Phi hoạt, vì tranh thủ đến, hắn còn cho tông chủ lấp rất nhiều chỗ tốt. lúc này mới lực áp các trưởng lão khác. Một nhóm hơn 30 người đang đuổi mấy ngày đường về sau, cuối cùng là đi tới Thiết Ưng Tông. Linh Giao Tông tam trưởng lão Mạc Tinh Lập Mạc đại nhân giá lâm, còn không mau để cho tông chủ của các ngươi. Trưởng lão đi ra quỳ nghênh. Một người thanh niên đi ra, hướng về cửa sơn môn thủ vệ quát: "Linh, Linh Giao Tông." Thủ sơn môn đệ tử đương nhiên biết Linh Giao Tông là như thế nào tồn tại. Nghe vậy đều là trong lòng khẽ run rẩy, mặc dù bọn hắn đã có dự kiến, tiếp xuống sẽ có ngũ tinh thế lực tìm tới cửa, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mà lại chính xác tới cửa. Trong lòng kiến thiết nhưng căn bản không đủ, hay là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. "Xin mời chư vị chờ một chút." Một tên thủ sơn môn đệ tử nói ra, liền vội vàng xoay người chạy về đi bẩm báo. Mạc Tinh Lập biểu lộ lạnh nhạt, hắn chính là địa cung cảnh cường giả, tới này chủng môn phái nhỏ vốn nên là nghiền ép, cho nên những đệ tử thủ sơn môn kia vô luận biểu hiện được cỡ nào sợ hãi, hắn thấy đều là không thể bình thường hơn được, mà lại hắn vẫn cảm thấy những người này có chút quá trấn định, kinh hoàng trình độ còn thiếu rất nhiều, để hắn có chút không hài lòng lắm. Một lát sau, chỉ gặp 7 tên kim thân cảnh cường giả cùng nhau mà tới. Thất đại trưởng lão, nhưng Diệp Vân, những người này phối để hắn ra nghênh tiếp sao? Mạc Tinh Lập ánh mắt đảo qua, không khỏi biểu lộ mãnh liệt. Hắn tự nhiên nghe nói qua, Thiết Ưng Tông tông chủ mới chính là một tên vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên. Nghe nói, còn tại phủ thành chủ trong yến hội sống tiếp được, thậm chí lấy được thứ nhất. Đương nhiên, loại này thứ nhất, ha ha, là dùng một loại nào đó sẽ bạo tạc bí khí may mắn có được. Nếu như đồ đạt bọn người chuẩn bị sung túc mà nói, sẽ bị nổ như thế hoàn toàn thay đổi sao? Hắn lại khác biệt, đã có chuẩn bị, cho nên Diệp Vân đối đầu hắn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là Diệp Vân lại dám không ra nghênh hắn. Lớn mật, Mạc Bạch nhìn mặt quan sát, lập tức quát: "Các người Thiết Ưng Tông thật to gan, gia gia của ta đích thân đến, các người tông chủ lại dám không ra quỳ nghênh, đây là muốn bị diệt tông sao?" Đông thổ đại lục lấy tông môn làm chủ, mà tông môn trị thiên hạ, vậy khẳng định không bằng quốc gia chuyên nghiệp, cho nên tông môn ở giữa lẫn nhau đấu đá thật sự là quá bình thường. Thượng cấp tông môn chỉ có một cái yêu cầu, không thể quy mô lớn sát hại phổ thông bách tính, người bình thường mới là thiên hạ nền tảng, đây là tất cả tông môn chung nhận thức, cho nên dù là tinh võ giả động một tí giết người, nhưng là một thôn thậm chí một trấn, một thành đồ sát hay là không thường gặp. Nếu người nào ra tay ác như vậy, vậy tuyệt đối sẽ trở thành đại lục công địch, người người có thể chu diệt. Tông môn ở giữa giết liền giết tốt, ngược lại thiếu một số người đến tiêu hao tài nguyên tu luyện. Đại trưởng lão bọn người là run lẩy bẩy, đứng đối diện, thế nhưng là một vị địa cung cảnh đại năng a. "Đại nhân, tông chủ nhà ta nhiễm có bệnh nhẹ, cho nên không cách nào tự mình đến nghênh đón đại nhân. Còn xin đại nhân thứ tội." Đại trưởng lão vội vàng nói. Mạc Tinh Lập đã là tức giận, hoàn toàn khinh thường nói chuyện. Mạc Bạch liền làm lên đại biểu, hắn cực sẽ nhìn mặt quan sát, cho nên cũng rất được Mạc Tinh Lập ưa thích, trọng dụng. Tại Linh Giao Tông thời điểm, Mạc Bạch cũng thường xuyên cáo mượn oai hùng. "Hừ, gia gia của ta tới, vậy coi như các ngươi tông chủ chân gãy, vậy bò cũng muốn bò tới." Mạc Bạch xâm nhiên nói ra, "Lại cho các ngươi một cơ hội, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả." Thất đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Diệp Vân đã nói đến rất rõ ràng, không cần bởi vì loại này việc nhỏ mà đi phiền hắn. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không khách khí. Làm sao bây giờ? Bọn hắn kẹp ở giữa, hai mặt khó xử a. sớm biết mà nói, không bằng trang con rùa đen rút đầu. Tại sao phải chạy tới thụ cái này xấu hổ đâu? Hiện tại tốt, đứng mũi chịu sào, chớ bị làm thịt a. Cái này, bảy người chi chi ngô ngô, nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Mạc Tinh Lập đã là sát khí tràn đầy. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Thiết Ưng Tông bất kính bản tọa. Hừ, toàn bộ giết. Lập tức, hắn mang tới kim thân cảnh cao thủ đều là kích động. Tông môn đẳng cấp chênh lệch nhất tinh, cũng không chỉ là cường giả trên cảnh giới khác nhau, còn có trên công pháp, tinh kỹ khác biệt, cho nên, coi như đồng dạng là kim thân cảnh, ngũ tinh thế lực đi ra cơ bản muốn so tứ tinh thế lực mạnh. Vì cái gì? Ngũ tinh thế lực kim thân cảnh có thể được địa cung cảnh cường giả chỉ điểm. Mà lại, Mạc Tinh Lập thế nhưng là mang đến trọn vẹn 10 tên kim thân cảnh. Đại trưởng lão V, là hướng lui về phía sau. Bọn hắn nào dám lên? Lên, chính là chết. Hắc hắc hắc, 10 tên kim thân cảnh cường giả đều là cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, đối diện cái này 7 tên cùng giai võ giả kỳ thật so cừu non cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ai, nhất định phải đến tìm cái chết sao? Diệp Vân đi ra, tông chủ, thất đại trưởng lão như gặp cứu tinh. Chẳng ai lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. A, người chính là Thiết Ưng Tông tông chủ mới Diệp Vân. Mạc Bạch nhìn về phía Diệp Vân, lộ ra một vòng vẻ ghen ghét. Diệp Vân so với hắn tuổi trẻ, lại so hắn tu vi cao, còn ngồi lên vị trí tông chủ. Đáng hận hơn chính là, so với hắn còn muốn anh tuấn. Cái gì? Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, chỉ gặp sau lưng Diệp Vân thế mà còn đi theo 3 tên mỹ nữ. Thật xinh đẹp, mà lại đều có đặc sắc. Muốn nói cái nào đẹp nhất, khẳng định là tiểu mỹ nữ thanh lãnh kia. Tinh khiết giống như là nước đồng dạng, nhưng mặt khác hai cái cũng là đều có đặc sắc. Một cái đáng yêu, một cái vũ mị, nhất là vũ mị cái kia. Đơn giản tựa như là dùng mật thủy làm ra, xem xét cũng làm người ta tâm đãng. Hắn càng thêm ghen ghét, dựa vào cái gì Diệp Vân có thể trái ôm phải ấp. Thậm chí trên lưng còn có thể dán một cái. Đồng dạng đều là người trẻ tuổi. Ngươi dựa vào cái gì có thể như vậy hưởng thụ? Gia gia của ta đếm bước, ngươi thế mà còn dám tự cao tự đại. Mạc Bạch lạnh lùng nói ra. Ta nhìn ngươi a, thật sự là phách lối đến không biên giới. Còn không mau quỳ xuống. Hắn quát, ngay trước 3 mỹ nữ trước mặt. Hắn muốn hung hăng nhục nhã Diệp Vân. Diệp Vân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi muốn chết sao? Ngày trước lão phu mặt cũng dám uy hiếp lão phu cháu trai. Ngươi mới là muốn chết a! Mạc Tinh Lập lạnh lùng mở miệng, sát khí đã như sôi. Hắn quyết định, vô luận chờ chút Diệp Vân như thế nào cầu xin tha thứ, hắn đều muốn đem Diệp Vân giết. Loại này người không nghe lời, lưu lại làm gì? Ồ! Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Ta liền làm thịt hắn. Ngươi có thể như thế nào? Ngươi thử một chút. Mạc Tinh Lập quyết định. Chỉ cần Diệp Vân vừa ra tay, hắn cũng lập tức xuất thủ, đem Diệp Vân giết chết tại chỗ. Mạc Bạch thì là dương dương đắc ý. Gia Gia đã động sát cơ, cho nên Diệp Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Vân vừa chết, cái này 3 cái mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nữ liền muốn trở thành hắn. Ha ha, Diệp Vân, hiện tại quỳ xuống để xin tha. Ta còn có thể hướng Gia Gia cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn tiếp tục đâm kích nói. Cáo mượn oai hùm, hiu, Diệp Vân thân hình đã động. Làm can, Mạc Tinh Lập hừ một tiếng. Cũng là xuất thủ hướng về Diệp Vân vỗ tới. Nhưng là, hắn lập tức lộ ra kinh hãi chi sắc, bởi vì, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Vân tốc độ, quá nhanh, lôi quang lóe lên, Diệp Vân tốc độ nhanh đến dọa người. Phải biết, Diệp Vân động tích đặc thù năng lượng chi bí, tại vận chuyển lôi quang độn thời điểm, rút ra tự nhiên cũng là cấp độ cao hơn lôi năng. Mặc dù còn không có đạt tới cực hạn, nhưng so với trước đó vậy khẳng định có tăng lên rất nhiều. Hưu, Diệp Vân trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mạc Bạch trước người. Đưa tay bắt tới, Mạc Bạch chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay cả chống cự tâm đều không có dâng lên, cũng đã rơi xuống Diệp Vân trong tay. Thả người, Mạc Tinh Bạch chỉ cảm thấy bị hung hăng quất một cái tát. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ, Diệp Vân không để ý đến, chỉ là nói với Mạc Bạch, ngươi bây giờ có sợ hay không? Đương nhiên sợ, thế nhưng là, Gia Gia ngay tại bên cạnh, hắn nếu nói sợ, chẳng phải là quét Gia Gia mặt mũi. Không sợ, Mạc Bạch ngạo nghễ nói, hắn tin tưởng, Diệp Vân là không dám giết hắn, mà Mạc Tinh Lập cũng nhất định sẽ cứu hắn. Răng rắc một tiếng, Diệp Vân dùng sức bóp, Mạc Bạch cổ liền bị sinh sinh bẻ gãy. Bất quá, võ giả tính tình rất dài, Mạc Bạch trong lúc nhất thời còn chưa chết hẳn. Hắn sững sờ nhìn xem Diệp Vân, chỉ cảm thấy tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao dám? Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Mạc Tinh Lập, mang theo vài phần oán trách. Ngươi không phải địa cung cảnh đại lão sao? Làm sao nhìn ta bị người giết chết đâu? Ngươi tốt phế a. Tiếp theo, hắn không cam lòng đoạn khí. Mạc Tinh lập tức giận đến lồng ngực thẳng run. Trong hai mắt đều muốn toát ra hỏa diễm tới. Chết, dưới chân hắn một chút. Bỗng nhiên bạo phát ra tốc độ cực cao. Hưu, một bóng người phiên bay. Ngăn tại Diệp Vân trước người. Thay hắn nghênh kích Mạc Tinh Lập, đương nhiên là Cam ỉ La. Bành, Cam ỉ La cùng Mạc Tinh Lập đối oanh một kích, liền gặp hai người cùng nhau bị đánh bay. Cái gì? Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi. Như thế một cái nữ tử nũng nịu, lại có thể đối đầu Mạc Tinh Lập cái này địa cung cảnh cường giả. Mạc Tinh Lập đều là không nghĩ tới. Hắn nhìn chằm chằm Cam ỉ La. Nữ nhân này cũng liền hơn 20 tuổi, có thể thình lình bước vào địa cung cảnh, mặc dù mới chỉ là tiểu tinh vị, nhưng là lực lượng lại là mạnh mẽ ngoài ý muốn lớn, lại không thể so với hắn cái này đại tinh vị kém. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Vân, khó trách người này lớn lối như thế, nguyên lai lại có như thế một cái mỹ nữ thủ vệ. Bất quá, cho dù có một tên địa cung cảnh làm thủ vệ, lại có thể ngăn cản hắn giết người sao? Trăm kín còn có một hờ. Hừ, bản tọa muốn giết ngươi, há lại ngươi có thể ngăn cản? Hắn cười lạnh, hưu, thân hình chớp động, lại hướng về Diệp Vân giết tới. Cam ỉ La nghênh kích, oanh, oanh, oanh, hai người không ngừng mà đối bính, nhưng là Mạc Tinh Lập căn bản cũng không có cùng Cam ỉ La cứng rắn ý tứ. Chính là tìm kiếm lấy khe hở chỗ sung yếu hướng Diệp Vân. Đối với Cam ỉ La tới nói, nàng muốn phòng thủ mặt thực sự quá lớn. Mấy lần đằng sau, nàng liền luống cuống tay chân, sứt đầu mẻ chán, bản cô nương mặc kệ. Nàng hừ một tiếng, quả nhiên, nàng thực sự thu tay lại bất động. A. Mạc Tinh Lập kinh ngạc, người hộ vệ này cũng quá tùy hứng đi, nói không làm liền thực sự không làm nữa. Nhưng là, hắn tự nhiên cầu còn không được, giết chết tôn nhi hung thủ, nhục nhã chính mình cuồng đồ. Chết đi, oanh, hắn vỗ ra tay phải, tinh lực ngưng tụ, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, có đạo đạo hắc quang hội tụ tới, tản ra dữ tợn chi khí. Bất quá, hắn đối với Diệp Vân bí khí có thể bạo tạc kia vẫn rất có cố kỵ. Cũng không có tự mình giết tới, mà chỉ là xa xa đánh ra một trường. Giết kim thân cảnh là đủ, Diệp Vân mỉm cười, vung ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ngươi, ngươi đây là cỡ nào đến muốn chết? Cứng rắn địa cung cảnh. Điên rồi đi, bành, quyền trưởng nghênh kích. Lập tức tạo thành một đạo sóng xung kích, Oanh, Diệp Vân lập tức hướng về sau trượt lui, mà Mạc Tinh Lập cũng là thân hình có chút lay động, nhưng cũng không có bị đẩy lui. Mẹ nó, thế nhưng là, tất cả mọi người hay là thấy đầu lưỡi đều muốn vươn ra. Diệp Vân đỡ được một kích này a? Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một tên kim thân cảnh a? Mạc Tinh Lập cũng là cực kỳ không thể tin nổi, hé mở lấy miệng, làm sao cũng nói không ra nói tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.